Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Chương 103: Không dài lòng người phụ nữ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hứa Mỹ Lâm thấy hắn so mẹ nàng. Cũng hôn, kéo Vạn Phong tay liền không buông lỏng. Ở cung tiêu xã Vạn Phong mua 2 bình rượu. Đây là biếu sư phụ. Sau đó mua 5 đồng tiền kẹo sữa. Chia 1 nửa cho Hứa Mỹ Lâm. Còn dư lại 1 nửa dĩ nhiên là cho Trương Nghiễm Phổ nhà 2 đứa bé. Về nhà mình đi. Ca phải đi làm ít chuyện mà. Ngươi làm xong chuyện trở lại con tới nhà ta tới sao? Hứa Mỹ Lâm nhỏ giọng hỏi. Không nhất định. Về trễ không tới. Về nhà không cho phép. Tinh nghịch có nghe hay không? Ừ. Đưa mắt nhìn Hứa Mỹ Lâm đưa về nhà sau. Đi liền Vạn Phong cưỡi lên xe đi tới thôn Lưu Trương Nghiễm Phổ nhà. Đứa nhỏ đồ chơi này đối với ăn trí nhớ là tương đương sâu sắc. Vạn Phong ở Trương Nghiễm Phổ cửa nhà mới vừa dừng lại xe đạp. Trong phòng liền lao ra 2 cái nhỏ bé bóng người. Mụ người anh kia lại tới. Trương Nghiễm Phổ nữ nhi lớn tiếng kêu. Vui sướng bộc lộ ra lời nói. Trương Nghiễm Phổ nhà 2 đứa bé giống như 2 cái chó cái nhỏ như nhau vọt tới Vạn Phong bên người. Một bên một cái kéo Vạn Phong tay. Mặt đầy trông đợi, Trương Nghiễm Phổ người yêu vậy từ trong nhà đi ra. Sư nương tốt, sư phụ ta không trở lại sao? Mặc dù Trương Nghiễm Phổ cũng không có chính thức thu hắn làm đồ đệ. Nhưng Vạn Phong vẫn quản hắn kêu sư phụ. Như vậy hắn người yêu tự nhiên cũng chính là Vạn Phong sư nương. Sư phụ ngươi còn chưa có trở lại. Không quá ta phỏng đoán lập tức trở về. Trong phòng ngồi, Vạn Phong cũng không có vào nhà. Hắn đem trong tay rượu đưa cho Trương Nghiễm Phổ người yêu. Sau đó đem trong tay kẹo sữa phân cho 2 đứa bé. Ngươi tới thì tới thôi còn cầm thứ gì. Cái này nhiều khách khí. À đứa nhỏ ăn quá nhiều kẹo không tốt. Một người lưu 1 khối còn dư lại cho ta, ta cho các người tồn. Loại này lừa gạt đứa trẻ nói nhận. Lừa gạt đứa nhỏ bình thường là sẽ không tin. Trương Nghiễm Phổ 2 đứa bé phỏng đoán ngày thường liền không thiếu bị lừa gạt. Vì vậy bọn họ không một cái đem phân tới tay kẹo sữa giao cho mẫu thân. Mà là một tiếng huýt sáo liền xông lên bên ngoài đi. Cái này 2 cái xong đời trò vui. Trương Nghiễm Phổ tức phụ ở đứa trẻ phía sau đấm ngực dậm chân. Vạn Phong ở vừa nhìn không ngừng cười. Tối nay ngươi ở nơi này ăn cơm. Không cho nói không được. Nếu là không được sau này thì đừng trở lại. Nếu sư nương xuống tử mệnh lệnh, Vạn Phong cũng không có từ chối mà là giúp làm việc. Trương Nghiễm Phổ là hơn 5 giờ kết thúc công việc trở về. Vừa đi vào cửa nhà liền gặp Vạn Phong đang quét sân. Ai nhà ngươi làm sao để cho tiểu Vạn quét sân đâu? Trương Nghiễm Phổ oán trách tức phụ. Ta không để cho hắn quét. Chính hắn không ở yên nếu không phải là quét. Ta có biện pháp gì? Trương Nghiễm Phổ đoạt lấy cây chổi. Vào nhà vào nhà. Trương Nghiễm Phổ trở về. Vạn Phong tự nhiên cũng chỉ không cần lại nghĩa vụ lao động. Đi theo Trương Nghiễm Phổ vào phòng. Tiểu Vạn, quyển sách kia xem được thế nào? Còn không có vào nhà Trương Nghiễm Phổ liền hỏi. Cái đầu tiên luyện tay ngắn bộ ta đã tinh quen thuộc. Cái thứ hai dài bộ đã coi như là nhớ. Ta bây giờ đang học cái thứ ba chiêu thức. Âu nhanh như vậy, Trương Nghiễm Phổ mặt hiện kinh ngạc. Hắn quyển sách kia bên trong chỉ có 3 cái chiêu thức. Trừ thứ 1 cái chiêu thức chỉ có 10 chiêu thức bên ngoài. Còn lại 2 cái chiêu thức đều có 40 mấy chiêu thức lớn bộ. Lúc này mười mấy ngày tên này liền học cái cuối cùng 6 lộ, đi. Đến phía sau diễn báo một chút ta xem. Trương Nghiễm Phổ không thể. Hắn muốn kiểm nghiệm một chút. Đi tới sau nhà Trương Nghiễm Phổ sân luyện công. Vạn Phong trước đem cái đó gọi tay không ngắn bộ diễn luyện một lần. Không tệ, không tệ. Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy ngươi có thể đem con đường cũ này diễn luyện đến tài nghệ này. Chẳng qua là trong đó có 2 cái động tác tay còn không đúng tiêu chuẩn. Là như vậy, Trương Nghiễm Phổ đem vậy hai cái động tác tay tiến hành uốn nắn. Tiếp theo Vạn Phong lại diễn luyện cái thứ hai kêu cướp mây dài chiêu thức. Con đường cũ này hắn chẳng qua là có thể thuần thục diễn luyện xuống. Còn chưa đạt đến tinh thục trình độ. Cái thứ hai chiêu thức ngươi còn cần tăng cường luyện tập. Đối đãi ngươi đạt tới không trải qua óc theo bản năng là có thể đem chiêu thức diễn luyện được làm. Cho, phía dưới ta giảng giải cho ngươi một chút những chiêu thức này công dụng. Trương Nghiễm Phổ bát, đầu cho Vạn Phong giảng giải những sáo lộ này các loại biến hóa tác dụng thực tế. Bên giảng giải bên diễn luyện, có lúc còn có thể cùng Vạn Phong dựng một chiếc qua qua tay. Cho đến Trương Nghiễm Phổ tức phụ kêu hai người ăn cơm. Hai người còn chưa đã ngứa ở trên bàn cơm còn đang không ngừng thảo luận. Cơm nước xong lại đến sau nhà diễn luyện so tài hơn một giờ. Vạn Phong trở về nhà thời điểm đã là buổi tối 8 giờ chừng. Thông qua Trương Nghiễm Phổ đích thân dạy dỗ Vạn Phong đối với đấu vật hiểu lại cao hơn tầng lầu. Tự nhận chỉ cần và thân thể mình điều kiện không phải chênh lệch quá lớn người bình thường đã không. Phải là hắn đối thủ. Sáng sớm, ăn điểm tâm xong sau Vạn Phong đem xe đạp đưa đến nhà lão Lý. Loan Phượng đã chờ ở nơi đó. Đến thành y phô nhiều dài điểm nhãn lực gặp. Có hàng làm nhiều điểm. Cũng không ai có thể nói ngươi không tốt. Nghe hiểu chưa? Ừ biết. Nhàn rỗi không chuyện gì mà thời điểm nhiều và sư phụ ngươi chuyện trò. Một chút, gia tăng với nhau cảm tình. Chớ đem mình làm được một bộ từ chối người ngoài ngàn dặm dáng vẻ. Trong lúc nói chuyện Vạn Phong, móc ra 5 đồng tiền vỗ vào Loan Phượng trong tay. Trời có chút nóng mua chút cà rem dưa hấu cái gì. Đừng không chịu xài tiền. Tiền Loan Phượng không thu tiền, ta có tiền. Cầm. Lề mề, đi thôi, Vạn Phong giống như dặn dò đứa nhỏ như nhau đem Loan Phượng đưa đi. Loan Phượng bắt đầu nàng học tập kiếp sống, mà Vạn Phong cuộc sống vậy khôi phục nguyên dạng, lại tiến vào đi học tan học nhàm chán kiểu mẫu, tựa như tiến vào vô hạn tuần hoàn. Cứ như vậy mỗi ngày lại phối hợp đến chủ nhật, dựa theo thỏa thuận. Ngày này là Vạn Phong mang Loan Phượng đi Nghiêm Thục Phương nhà đi xem một chút cuộc sống. Từ Hoa Hậu đến Tôn Gia thành nhỏ khoảng cách thẳng tắp cũng chỉ 4-5 dặm. Từ Lão Đạo Miệng qua sông xuyên qua HB bờ dãy bắp chính là Tôn Gia thành nhỏ. Mặc dù dãy bắp bên trong là có một cái xe lớn nói. Nhưng cái này ruộng gian đạo đi xe lớn có thể. Chạy xe cũng không quá được rồi. Vì vậy Vạn Phong và Loan Phượng lựa chọn đi bộ, chuyến qua Lão Đạo Miệng qua bãi cát, hai người liền đi lên vậy cái thông hướng Tôn Gia thành nhỏ xe lớn nói. Nói là xe lớn đạo cũng bất quá là hai cái tràn đầy hơn 10cm xe triệt ấn mà thôi. Bởi vì là lợi dụng trước tiên thấp nguyên nhân, xe trên đường cỏ cũng sắp có nửa thước cao, đường xe hai bên chính là so người còn cao dãy bắp. Gió thổi một cái rầm rầm kéo kéo vang. Hai người một bên dắt dỗi rãnh thiên một bên đi. Cái này 4 ngày ở thành y phô qua được như thế nào, người ta đối với ngươi có hài lòng không? Loan Phượng đã ở thành y phô đợi 4 ngày. Không có bị đuổi đi trở lại phòng đoán cho người ta ấn tượng cũng không tệ lắm. Lưu lại có khả năng cũng lớn tăng. Tạm được ta dựa theo ngươi giải thích đi làm. Rót nước quét sân lau bàn có việc ta liền đoạt làm. Thành y tổ người đối với ta ấn tượng cũng không tệ. Liền liền bên cạnh tu đồng hồ đeo tay sư phụ đối với ta ấn tượng cũng lão tốt. Đó là người ta xem. Người lớn lên đẹp, ngốc qua, Loan Phượng khuôn mặt nhỏ nhắn lại bắt đầu thả bắn quang huy. Ta đẹp không, người phụ. Nữ chỉ chút này không tốt. Làm sao liền thích nghe người nói nàng đẹp, hàng năm trên thế giới có vô số hai hàng nữ sinh chính là bị lời ngon tiếng ngọt lừa. Các nàng làm sao cũng không tổng kết kinh nghiệm tăng lót lòng đâu. Converter dung kiều cầu ủng hộ. Bộ thiên nguyên tiếu ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nối-nguyen-nối-tiuu-nguyen-gao-tu-tiên-cổ-điển.